Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, chương 394, ăn hạt dưa người xem. Sáng sớm, hồn võ quảng trường bên trên, hai cái phù triện sư chiến đấu sắp chạy mới. Đương Vương Bân xuất ra thiết cắt phù, muốn nhất kích tất sát thời điểm, đã thấy một vị bạch y nữ tử, giống như tiên tử một loại từ trên trời giáng xuống. Tiên âm từ nàng trong miệng truyền ra. Chờ đã. Vương Bân một cái ngây người. Quay đầu nhìn xuống cái kia kêu ngừng tranh tài tiên tử. Không có ngoài ý muốn chính là hắn đang tìm Tiêu. Chỉ gặp nàng không chút hoang mang. Chậm rãi đi trở lại đoạn niệm môn vị trí. Tiêu, người đi đâu đó? Vương Bân ngây người nói. Không có. Tiêu đưa lưng về phía Vương Bân nói một tiếng. Thẳng đến ngồi xuống. Sau đó không biết từ nơi nào tìm ra một chút quả hạch loại hình linh thực. Lúc này mới nói ra. Có thể bắt đầu nha. Ta vừa mới đi tìm hạt dưa. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Đám người ngã một mảng lớn. Còn cho là nàng đem tranh tài bị kêu ngừng là có cái gì nặng chuyện lớn muốn tuyên bố. Không nghĩ tới lại là dạng này. Vương Bân cũng không nhịn được muốn chửi bậy một tiếng. Đây là ăn dưa quần chúng dị giới bản sao. Nga không, là gặm hạt dưa tiên nữ. Hì hì, xem kịch nhất định muốn có linh thực mới đúng chứ. Không phải vậy nhiều nhàm chán a. Tiêu vừa ăn linh thực. Một bên rất là nghiêm túc nói ra. Vương Bân sạm mặt lại. Hắn đã có thể tưởng tượng. Tiêu những cái này linh thực là từ nơi nào tới. Đường xuống núi có bao nhiêu xa từ không cần phải nói. Cái này phụ cận cũng chỉ có nhất niệm tông tồn tại. Những cái này linh thực, nhất định là nàng khắp nơi thu hết tới. Nhưng mà những cái này nhất niệm tông đệ tử lại không biết những cái này. Còn tại Hoa Si lấy Tiêu mỹ mạo, phảng phất ăn linh thực Tiêu bản thân, liền là một kiện càng thêm mỹ vị linh thực. Vương Bân đang nghĩ ngợi, đột nhiên cảm thấy phía sau một trận nguy hiểm. Bỗng nhiên lách mình tránh ra, nghiêng đầu nhìn lại, lập tức thấy được một đầu hỏa long từ bên cạnh hắn chui qua. Trực tiếp đánh về phía trên đất, nổ lên một tiếng oanh minh, theo lấy bụi mù tản đi, một cái hố cạn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mặc dù chỉ là một cái hố cạn, nhưng đám người lại là hít sâu một hơi. Cái này lôi đài, dùng tài liệu chính là linh tài, từ nhất niệm tông luyện khí đại sư nhóm, cùng nhau luyện chế mà thành, cứng rắn vô cùng, sẽ không tùy tiện lưu lại dấu vết. Nhưng giờ phút này lại là xuất hiện hố sâu. Nhìn đến phù này triện uy lực có chút lớn quá phận. Vương Bân lau mồ hôi, tâm đạo chân hiểm, thiếu chút nữa thì bị đánh lén thành công. Nghĩ tới nơi này, hắn sắc mặt một lạnh, quay đầu nhìn về phía đối thủ của hắn Tiền Kỳ. Khác quên, hiện tại là ở tranh tài. Tiền Kỳ hừ lạnh một tiếng, mảy may không nói ra hắn đánh lén sự tình. Chỉ nói hiện tại là tranh tài thời gian. Ngụ ý liền là Vương Bân không nên phân thần. Mới vừa trên hỏa thần phù. Hiện tại nhượng ngươi nhìn xem thủy hóa phù. Nói xong, lại là vỗ ra một chương phù triện. Nhưng lại là trọn vẹn các loại. Chờ, hai cái hít thở thời gian. Thủy hóa phù mới kích phát mở tới. Đồng thời, đầu hắn trên tràn ngập mồ hôi. Hiển nhiên kích phát phù này triện. Cũng không nhẹ nới lỏng. Nói như vậy, kích phát phù triện tốc độ xa xa so hồn lực võ lực các loại. Chờ, công kích muốn chậm trên rất nhiều. Nhưng nếu như sử dụng thuần thục sau đó, kích phát tốc độ có thể rút ngắn đến không đáng kể trình độ. Mà Tiền Kỳ hiển nhiên cũng không có đạt tới cái này loại không đáng kể trình độ. Do đó, Vương Bân thấy được loại này chậm rãi kích phát tình trạng, khóe miệng cũng chỉ là chứa lên vẻ khinh miệt. Liền dạng này, còn muốn đánh trúng hắn. Phù triện sư thì như thế nào? Mặc dù phù triện uy lực phổ biến so với bình thường võ kỹ hồn kỹ muốn cường đại. Nhưng tốc độ lại là nhược điểm. Do đó, Nhậm Tiền Kỳ liên tục kích phát mấy tấm phù triện. Cũng không biện pháp đụng phải Vương Bân mảy may. Cũng chỉ có ngay từ đầu đánh lén. Nhượng Vương Bân thoáng sợ sãi đến mà thôi. Trưởng lão chỗ ngồi trên, Tiền Lâm Phi hướng về phía thập nhất trưởng lão nói ra. Lão thập nhất, đây là ngươi môn hạ đệ tử đi. Thập nhất trưởng lão trên mặt rõ ràng có chút khó coi, nhưng vẫn là nói ra, hẳn là ta đồ tôn. Cụ thể là cái nào tiểu tử thúi đồ đệ, ta cũng không rõ ràng. Nga, lần này cũng không phải Tiền Lâm Phi thanh âm, mà là lão đầu tử ứng tiếng. Khóe miệng của hắn trên đồng dạng ngậm lấy lướt qua một cái châm chọc cười. Cái này thập nhất trưởng lão, rõ ràng liền là đang cấp mình mở thoát, nhưng hắn cũng không để ý mặt mũi, chỉ là im lặng nhìn xem. Hắn tự nhiên tin tưởng, những cái này thủ đoạn nhỏ, Vương Bân sẽ không sợ, mà sự thực cũng chứng minh hắn cái nhìn, một điểm đều không cần là Vương Bân lo lắng. Phù triện uy lực là không tệ, nhưng cưỡng ép kích phát ra so bản thân thực lực cao cấp hơn phù triện tốc độ này liền bị coi thường. Nói chuyện thình lình là Hạ Yến Quân, đám người một mặt hiếu kỳ nhìn tới, cái này Hạ Yến Quân hôm nay thế nào kỳ quái như thế, vậy mà còn biết nói chuyện, bình thường không phải đều là một bộ mặt cương thi sao? Nhưng kỳ thật trong lòng mọi người minh, Hạ Yến Quân đây là tại giúp Lâm Lam Thanh nói chuyện đây. Chàng trên tiền kỳ sử dụng phù triện, rõ ràng không phải chính hắn vẽ lên ra tới, mà là từ một cái so hắn thực lực càng cường đại phù triện sư vẽ lên ra tới. Nếu không, chỉ bằng hắn thực lực, vẽ lên ra tới phù triện có thể nhượng bản thân liền là linh khí lôi đài nhận tổn hại. Tiền Lâm Phi nên nói, thập tam muội nói rất đúng, chúng ta người tu hành, dựa vào nhất định phải là bản sự của mình. Ngoại lực cuối cùng là ngoại lực, dù là uy lực lại lớn, không thích hợp đồ mình vẫn là ít dùng tốt. Thập nhất trưởng lão sắc mặt càng thêm khó coi. Sự thực trên, phù này chuyện chính là hắn phân công xuống dưới. Hôm qua lâm thời mới đổi quy tắc, hắn không có thời gian luồn qua khe hở tử. Đến mức, hôm qua cái kia một môn đệ tử, liền chỉ có 3 người tiến vào hôm nay vòng thứ 2. Hắn tâm tư khẽ động, thì cho 3 người này đều phân công một chút phù triện. Hy vọng dựa vào những phù triện này, nhượng bọn họ đều tiến vào vòng thứ 3. Thậm chí, đi tới cuối cùng, là lấy. Tình huống bây giờ, với hắn mà nói là trần trụi đánh mặt, nhưng hắn thật đúng là không thể nói cái gì không phải. Chỉ có thể nhịn, cái này nhượng trong lòng của hắn biệt khuất vô cùng. Không những như thế, hắn còn phải lại đồng ý thoáng cái những người khác cái nhìn. Mặt đen lên, hắn nói ra, nhị sư huynh nói đúng rồi. Ngoại lực thủy chung là ngoại lực, cũng hy vọng cái khác trưởng lão chớ có ít miêu giúp lớn lên. Những người khác trong lòng cười thầm, bọn họ mặc dù cũng đồng dạng cho bản thân môn hạ đệ tử đặc biệt chiếu cố, nhưng cũng không như vậy rõ ràng. Người nào nhượng phù triện sư tương đối ít, xem xét thì nhìn xảy ra vấn đề đây. Chàng trên, Vương Bân cười nhạo nói, nhìn đến phù này chuyện cũng không phải là ngươi vẽ lên ra tới a. Đừng muốn loạn nói, đối phương quát to một tiếng, nhưng hiển nhiên có chút bối rối. Ngược lại nhượng đám người cũng nhìn ra đầu mối. Ta loạn nói sao? Vương Bân từ bản thân trong tay lấy ra một chương thiết cắt phù, trong lòng lóe lên một tia không nỡ, nhưng cũng trong nháy mắt biến mất, cười nói, chân chính phù triện sư, kích phát phù triện tốc độ, chỗ nào có ngươi như thế chậm, trừ phi, ngươi là thiên sinh ngu xuẩn, bằng không liền bản thân phù triện đều có thể dùng thành dạng này. Vậy là được rồi giải thích, ngươi, chấm ngoặc kép, tiền kỳ đang nghĩ phản bác, nhưng Vương Bân không có cho hắn cơ hội, trực tiếp nói, cho ngươi điểm thời gian chuẩn bị đi. Bằng không ta cái này lá bùa một kích phát, người sẽ mất mạng, mất mạng, mất mạng. Những lời này từ Vương Bân trong miệng nôn ra, ở đây bên ngoài không ngừng mà vang trở lại, đồng thời cũng quanh quẩn tại đám người trong lòng. Vương Bân, thật chẳng lẽ dám? Không trung lóe lên lướt qua một cái vàng óng, một cái to lớn một chữ xuất hiện, ngang qua lôi đài, phảng phất có thể đem lôi đài cắt thành 2 khối. Giờ khắc này, đám người đều hù dọa, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.